Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 755, ba chữ hai. Trên đường mọi người cũng không có nói lên nhiều lắm, Nhuế Lãnh Ngọc kiên trì muốn Diệp Thiếu Dương đi y viện xử lý vết thương. Trước khi dùng cánh rơi song hoàn cắt vỡ đỉnh đầu cùng hai vai, lưu lại ba chỗ thật dài vết thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là huyết nhục chi khu, vẫn là xử lý một chút thật là tốt. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nghe nàng. Vì vậy Lâm Tiêu Hiền đem xe chạy đến một nhà y viện, tìm được ngoại khoa giá trị ban bác sĩ. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương đầy người đống hỗn độn, trên người có ba tên kỳ quái vết thương, bác sĩ tò mò hỏi nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương có lệ đi qua, nằm trên giường bệnh, bị dùng cồn tiêu độc vết thương thời điểm, Diệp Thiếu Dương đau nhe răng trợn mắt, hình tượng hoàn toàn không có. Cũng may Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nắm tay hắn, coi như là loại thoải mái. Ba chỗ vết thương cắt phá mấy châm, đánh uốn ván, băng bó lại. Sau đó Lâm Tiêu Hiền lái xe đem bọn họ tiễn quay về chỗ ở. Các trở về phòng, Trần Lộ vẫn ở trong phòng ngây ngô, thấy Diệp Thiếu Dương bị thương bộ dạng, cả kinh, hỏi phía dưới. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói chuyện đã xảy ra. Trần Lộ nghe xong thổn thức không ngớt. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa vừa nhìn, là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng đã tắm rửa xong, đổi lại một thân áo ngủ, là rất đơn giản cách tử bố quần dài. Cái dạng này nhìn qua, thiếu vài phần khí phách, nhiều mấy phần quyến rũ, nhất là lộ ở bên ngoài nhất phiến phiến như tuyết da thịt. Xem đủ, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, muốn tìm cớ, Nhuế Lãnh Ngọc đem hắn đẩy qua một bên. Bản thân vào nhà, hướng trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cùng tiến vào Diệp Thiếu Dương, nói, vết thương ngươi như thế nào đây? Một chút thương nhỏ, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương ánh mắt không tự chủ được rơi vào quần nàng phần dưới hai cái. Sáng bóng trên đùi, cảm giác cổ họng khô chát, quay đầu đi, ngập ngừng nói, ngươi tìm ta, đương nhiên là có việc. Được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm kiếm Trần Lộ, tương nhượng nàng trước tránh một chút, kết quả phát hiện Trần Lộ đã không thấy tăm hơi. Hàng này, rất có mắt giá cả a. Nhuế Lãnh Ngọc giơ lên một tay, ngón giữa và ngón trỏ trong mang theo một viên sáng trông suốt đồng tiền. Nói ra, ở hoang trong nhà trốn lúc đi, ta đem Ngô Vui Lòng hồn phách thu, ngươi tới xử lý đi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, không khỏi thầm than hắn tâm tư kín đáo. Tuy là Lương Đạo Sinh đã chết, cũng không cần tìm Ngô Cam tâm tình nguyện vấn tình báo, nhưng vẫn còn có chút nói cần chú ý. Lập tức gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc đem đồng tiền vứt xuống đất. Kim quang hiện lên, một đạo nhân ảnh hiện lên. Diệp Thiếu Dương nhanh lên đứng ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt. Ngươi làm cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc không giải thích được, người bộ dáng bây giờ không tiện lắm gặp người. Tuy là hắn là quỷ hồn, nhưng cũng là cái lão nam nhân. Nhuế Lãnh Ngọc không nói gì, nói ra, áo ngủ mà thôi, có quan hệ gì? Hơn nữa người không phải đều xem, còn quản nhân ra, sao giống nhau sao? Làm sao không giống với? Diệp Thiếu Dương mặt đỏ không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là làm như không nghe thấy. Vừa lúc này Ngô Vui Lòng quỷ ảnh đã hiện lên. Có chút chần chờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt lộ ra sợ hãi. Mặc dù không có nghĩa vụ, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là đem chỉnh sự kiện trải qua đều nói một lần. Ngô Cam tâm tình nguyện nghe được Lương Đạo Sinh tử, bi thương khóc thành tiếng. Về sau hướng về phía Diệp Thiếu Dương chắp tay cúi chào, nói, đa tạ Diệp Thiên Sư siêu độ hắn vong hồn. Diệp Thiếu Dương nói, Lâm Du hiện tại cũng đi, không biết tìm ngươi báo thù. Hết thảy đều kết thúc, ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Ta một hồi đem ngươi tiễn trả lại, hai chúng ta hạ bộ dạng sạch. Sau đó ngươi nếu như còn dám cản trở ta phá trận, thế nhưng không có Lương đạo sinh cho ngươi chỗ dựa. Ngô Cam tâm tình nguyện vội vàng nói tạ ơn, biểu thị không dám. Diệp Thiếu Dương rất hài lòng, người này là nhất phương thổ hào, nếu vì Lương đạo sanh chết trả thù đứng lên, mình cũng là đủ phiền toái. Ngẫm lại, xin hắn ngày mai phái người đến giải phẫu lâu phong tỏa, bất luận kẻ nào không nên tiến vào. Dù sao Tử Nguyệt nhục thân chính ở chỗ này, vạn nhất phá hư, hậu quả nghiêm trọng. Ngô Cam tâm tình nguyện đáp ứng một tiếng. Được, ta đưa ngươi trở về đi. Quay đầu nói cho ngươi biết con trai, bắt quỷ hàng yêu là chuyện tốt, nhưng ít hơn sát sinh. Nếu không, lệ khí quá nặng, luôn luôn không tốt. Diệp Thiếu Dương tìm được kiếm gỗ đào, bắt đầu làm phép, đột nhiên vỗ ót một cái, kém chút quên một chuyện trọng yếu. Ngô Cam tâm tình nguyện vừa nghe, nhanh lên vẻ mặt nghiêm túc chờ hắn nói. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau ót, có chút ngượng ngùng nói ra, trở về nói cho ngươi biết chất tử, hắn đáp ứng ta trả thù lao, một ngày đêm 3000, từ, ta tính một chút a, ngày hôm trước, âu không đúng, từ tuần trước ngũ bắt đầu toán, ta có khai thác hóa đơn làm chứng, đến lúc đó toàn bộ đánh ta trên thẻ, một ngày đêm cũng không thể thiếu. Ngô Cam tâm tình nguyện khóc không ra nước mắt, nói, đây là chút lòng thành, ta trở lại khiến hắn nhiều trả tiền thù lao, không cần nhiều trả, ta không muốn thiếu hắn âm khoản nợ, nên được cho ta là được. Hảo ngươi đi đi, lập tức làm phép, lưu một kiếm gỗ đào linh khí ở trên người hắn, chiều ngoài cửa sổ thổi đi, hắn nhục thân chưa diệt, linh hồn sẽ tự động tìm đường, trở về bản thể, lưu lại một lau linh lực, là lo lắng đường xa, nửa đường bị không có mắt quỷ hồn hoặc pháp sư lấy đi. Một linh khí nhưng thật ra tác dụng không lớn, nhưng mặt trên có thiên sư khí tức, vạn quỷ không dám gần người, coi như là tà tu ác quỷ, cũng không muốn tự rủi ro, đắc tội thiên sư, trốn còn không kịp đây. Đem kiếm gỗ đào buông, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, đối với Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, giải quyết. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng nàng muốn đi, đứng dậy mở cửa, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta còn có việc. Ây, còn có chuyện gì? Trên người ngươi đều là thi huyết quỷ khí, còn ngươi nữa máu của mình, đi tắm đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trên đầu hắn cùng hai vai băng bó vải xô, nói rằng, bất quá ngươi mới vừa lên thuốc, không thể dính nước, chính ngươi khó khống chế, ta giúp ngươi đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cả người cứng đờ, thất thanh nói, ngươi giúp ta tắm. Nhuế Lãnh Ngọc sầm mặt lại, ngươi nghĩ gì thế, ngươi trước xúc cái cổ trở xuống, đổi một y phục, đi ra ta dùng khăn mặt lau cho ngươi sát diện mạo. Nhanh đi. Diệp Thiếu Dương giật mình một hồi, từ trong ngăn kéo cầm áo choàng tắm, đi vào buồng vệ sinh, đem hai vai trở xuống thân thể xông rửa, thay áo ngủ đi ra, lúc này mới giống xu thế. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ giường, ngươi nằm trên đó, chuyện này không nên đâu, nếu không khiến tứ bảo đến, nước đã đến chân. Diệp Thiếu Dương có điểm khiếp nhược, tứ bảo một người nam nhân, bổn thủ bổn cước, biết cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, khóe miệng mang theo tiếu ý, trước ngươi không phải còn muốn ta cho ngươi hô hấp nhân tạo kia mà, làm sao hiện tại dáng vẻ đạo đức như thế. Ở Nhuế Lãnh Ngọc dưới sự thúc giục, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là lên giường nằm xuống, đem áo choàng tắm đáp án, lộ ra hai cái chưa giặt vai. Nhuế Lãnh Ngọc đi buồng vệ sinh lộng một chậu nước, đi ra thả trên tủ đầu giường, bản thân dán hắn ngồi xuống, dùng khăn mặt chấm thủy, thận trọng lau rửa khuôn mặt, sau đó là cổ cùng vai hai bên. Diệp Thiếu Dương từ từ cũng không còn khẩn trương như vậy. Nhỏ bé mị nổi con mắt, len lén quan sát mặt của nàng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.